Vô địch kiếm vực, chương 1876, 1876. Ta Dương Diệp sợ qua người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lúc, ở tàn nữ hai bên gương mặt lên, xuất hiện lưỡng đạo vết kiếm tàn nữ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp, sĩ có thể giết, không thể. Cái này lúc, Dương Diệp tay phải đột nhiên bóp tàn nữ hầu. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở mặt đất lên, chuyển chớp mắt. Dương Diệp chế trụ tàn nữ hầu hướng mặt đất chợt chính là đập một cái. Thình thịch, mặt đất rạn nứt ra. Bất quá, tàn nữ cũng không có chuyện gì là, dầu gì cũng là một vị cường giả. Mặt đất độ cứng, tự nhiên không có nàng đầu cứng rắn. Bất quá, Dương Diệp cử động này, đối với tàn nữ mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Tàn nữ ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, đang muốn nói cái gì. Cái này lúc, Dương Diệp một cước giẫm nát cái kia mặt của nàng lên, nhưng sau chậm rãi dùng sức. Tùy sở dục, ngươi không phải nói tùy tâm sở dục sao? Hiện tại cảm nhận được tùy tâm sở dục rồi không? Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên một cước đá vào tàn nữ mặt lên. Thình thịch, tàn nữ trực tiếp bị đá đến rồi nghìn trượng có hơn, còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng sau một cước giẫm nát đầu của nàng lên. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng đạp đạp, vốn định một kiếm kết liễu ngươi, thế nhưng, đối ngươi như vậy mà nói, thật sự là quá tiện nghi. Dứt lời, Dương Diệp bấm tay một điểm, một đạo kiếm khí chui vào tàn nữ bụng, trong nháy mắt, tàn nữ hai mắt trợn tròn đứng lên. Đan điền nát, tuy là lấy nàng thực lực bây giờ, muốn là một đan điền xuất hiện cũng không phải là cái gì việc khó, thế nhưng, vậy phải xem Dương Diệp có nguyện ý hay không thả nàng đi. Hiển nhiên, đây là không thể. Dương Diệp đánh nát tàn nữ đan điền về sau, hắn ngón tay nhập lại gật liên tục, bốn thanh kiếm trực tiếp đem tàn nữ đóng vào mặt đất lên. Mà chính hắn tắc thì tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Hồng Mông Tháp chung, Dương Diệp đi tới cái kia chị nữ trước mặt, lúc này, chị nữ khí sắc đã khá nhiều, hơn nữa, cũng tỉnh lại. Ở nàng bên cạnh, ngoại trừ Tiểu Bạch, còn có Tuyết Nhi cùng Tiểu Bạch cùng với Bảo Nhi, đương nhiên sẽ không sót Lôi Lâm. Nhìn thấy Dương Diệp đến, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp bả vai lên, nhưng sau nàng chỉ chỉ nữ bả vai, nơi ấy, hai cái tay cánh tay đã không thấy. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ, nhưng sau đi tới chị nữ trước mặt, chị nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau sợ hãi tiếng nói. Ca, ca, ông nội đâu? Dương Diệp xoa xoa chị nữ đầu nhỏ. Hắn không có việc gì, nghe được Dương Diệp, chị nữ thần sắc buông lòng, nàng do dự xuống, nhưng sau nhẹ giọng nói. Ca ca, nàng nói ngươi có thể để cho tay của ta mọc ra, đúng không? Vừa nói, nàng xem hướng Dương Diệp, trong mắt tràn đầy hy vọng. Dương Diệp cười cười, nhưng sau hai tay đặt ở chị nữ bả vai lên. Đương nhiên có thể, vừa nói, tại hắn vận chuyển xuống, vô số hồng mông từ khi hướng chị nữ hội tụ đi. Ở hồng mông từ khí chữa trị xuống, không đến một hồi, chị nữ hai cái tay nhỏ cánh tay chính là lần nữa giải đi ra. Xem cùng với chính mình hai tay, chị nữ tức thì kích động trừa lại hai hàng nước mắt. Cái này lúc, Tiểu Bạch bay đến trước mặt nàng, nhưng sau nàng chỉ Dương Diệp, tiểu chảo vung múa. Ý kia là đang nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chị nữ nhìn Tiểu Bạch, nhếch miệng cười. Tạ ơn, tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía cái kia Hậu Khanh. Nhìn Hậu Khanh chỉ có một đầu, nàng hiển nhiên vẫn còn có chút sợ. Nàng đi tới Hậu Khanh trước mặt, nhưng sau quỳ xuống. Tạ ơn, cảm tạ gia gia ân cứu mạng. Nói xong, nàng lại xoay người quỳ hướng Dương Diệp. Còn có ca ca, Dương Diệp đem chị nữ kéo lên. Đừng đơn giản quỳ xuống. Chị nữ nhếch miệng cười cười, không nói gì thêm. Đi. Dẫn ngươi đi thấy một người, Dương Diệp nói xong, nhưng sau sẽ chị nữ mang ra khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn đem chị nữ dẫn tới cái kia tàn nữ trước mặt, nhìn thấy tàn nữ, chị nữ hiển nhiên rất sợ, ngay sau đó trốn Dương Diệp thân sau. Dương Diệp cười nói, không có việc gì, vừa nói, cổ tay hắn khẽ động, lấy ra một thanh kiếm bỏ vào chị nữ trước mặt. Giết nàng, chị nữ ngây ngần cả người, không muốn báo thù sao, Dương Diệp đạo. Chị nữ nhìn thoáng qua tàn nữ, nhưng sau vừa nhìn về phía Dương Diệp kiếm trong tay, quá một hồi lâu, Nàng lắc đầu. Làm sao? Dương Diệp đạo, chị nữ nhẹ giọng nói. Giết nàng, cũng không có ý nghĩa gì đây. Bởi vì ta còn là giống nhau yếu. Lấy sau còn có những người khác có thể tùy ý lấn phụ ta đây. Dương Diệp nhìn chị nữ một lát, sau đó nói. Thông minh nha đầu, hắn tự nhiên minh bạch chị nữ y tứ. Cái này lúc, chị nữ đột nhiên quỳ xuống. Chị nữ sai rồi, nàng lời nói mới rồi, hiển nhiên là có khác ý đồ. Đơn giản mà nói, nàng đùa bỡn một cái tiểu tâm tư. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ngươi nghĩ tu luyện, chị nữ do dự xuống, nhưng sau gật đầu. Vì sao muốn tu luyện? Dương Diệp lại hỏi, chị nữ nhẹ giọng nói, nếu như ta có ca ca lợi hại như vậy, ta cũng có thể đi tìm cha cùng mẫu thân. Nghe vậy, Dương Diệp nguyên bản có chút nhăn mi dần dần thư giãn ra. Hắn không yêu thích đùa giỡn tâm cơ người, nhưng là bây giờ nghe được chị nữ, hắn phát hiện, tiểu cô nương đúng là vẫn còn tiểu cô nương, muốn mạnh mẽ, mục đích chỉ là muốn tìm thân nhân của mình. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, không gì đáng trách, tiểu nữ hoa tâm là thiện, nàng chỉ là biết, hắn hiện tại gặp phải người, là khả năng cải biến nàng vận mạng người, cho nên, nàng đùa giỡn điểm tiểu tâm tư, cũng là phi thường bình thường. Dương Diệp cười nói, tiền bối đối nàng ấn tượng không tệ nha. Hậu Khanh nói, nàng tính cách cùng ngươi bất đồng, ngươi không thấy được sao? Nàng xem hướng cái kia tàn nữ lúc, trong mắt cũng không có cửu hận. Thế giới lên, có hai loại người có điểm đáng sợ, loại thứ nhất, chính là ngươi loại này. Có thù tất báo, tính cách cực đoan người, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, cái này cái quỷ gì? Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, còn có một loại, chính là tiểu nữ hoa loại này. Thiện tâm, người như thế cũng đáng sợ. Dương Diệp đạo, đương nhiên, Hậu Khanh nói, tiểu tử, thiện tâm, chân chính thiện tâm người, tất có đại phúc báo, đại khí vận. Cái này tiểu nữ hoa thiện tâm, vô ác niệm, cũng chính là bởi vì như đây, người cái kia tiểu tổ tông mới hội tiếp cận nàng cùng nhau chơi. Cũng chính là bởi vì như đây, nàng tuy là gặp phải nguy hiểm, nhưng là lại gặp phải ngươi, bị ngươi hồng mông tử khí cải tạo. Bị ngươi ta nhóm nhìn chúng. Cái này chính là nàng số mệnh. Dương Diệp thần sắc có chút cổ quái. Thành thật mà nói, hắn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, ta xin hỏi ngươi, như nàng vừa rồi thật cầm kiếm giết cái kia tàn nữ, ngươi sẽ như thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm một địa phương đưa hắn thu xếp ổn thỏa. Làm cho nàng hưởng thụ phú quý trọn đời, nhưng sau rời đi. Hậu Khanh nói, hiện tại thế nào? Dương Diệp trầm mặc. Hậu Khanh nói, vận mệnh, số mệnh, mấy thứ này, nhìn không thấy, sờ không được, thế nhưng, chúng nó chân thực tồn tại. Quen biết tức là có duyên cớ, trợ nàng nhất bà. Đem, đi, Dương Diệp lắc đầu, ta không có biện pháp đưa hắn mang theo trên người, người có tâm trợ nàng là được. Hậu Khanh đảo. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau nhìn về phía trước mặt chị nữ, do dự xuống, hắn lại nói. Chúng ta làm sao đối đãi nữ nhân kia? Hắn còn muốn nhìn cái này tiểu cô nương tâm tính. Chị nữ nhìn thoáng qua xa xa tàn nữ, do dự xuống, sau đó nói. Nàng, làm cho nàng nói lời xin lỗi, coi như, có được hay không? Xin lỗi, nghe vậy, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, nhưng sau hắn xoa xoa chị nữ đầu nhỏ. Thảo nào tiểu bạch nguyện ý cùng ngươi chơi đùa. Bất quá, người nữ nhân này, chúng ta cũng không thể phóng, nếu không. Nàng còn có thể đi giết người khác. Chị nữ nhẹ giọng nói. Ca ca làm chủ, Dương Diệp đi tới cái kia tàn nữ trước mặt, sau đó nói. Nói lời xin lỗi, ta để cho ngươi chết thống khoái một chút. Tàn nữ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Ta hoan hỉ nhất vui mừng người có cốt khí. Vừa nói, hắn quan sát liếc mắt tàn nữ, đã từng có một người, bị ta trẻ thành hơn vạn mảnh nhỏ, chỉ là đầu, liền nạo trọn hơn 1000 mảnh nhỏ. Mặc dù tốt lâu chưa thử qua, thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thiếu bị gọt. Dứt lời, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn đem chị nữ đưa đến hồng mông tháp bên trong. Trong hiện thực, Dương Diệp tay không ngừng huy động. Một mảnh lại một mảnh nhỏ nhục thân không ngừng bay ra ngoài. Những thịt này, tự nhiên là cái kia tàn nữ. Bất quá, cái này tàn nữ hiển nhiên rất có cốt khí. dĩ nhiên không âm thanh. Rất nhanh, tàn nữ cả người đều đã thay đổi không còn hình dạng. Cái này lúc, tàn nữ chỉ còn hạ linh hồn. Bất quá, linh hồn của nàng cũng không có thể đào tẩu. Tàn nữ linh hồn nhìn Dương Diệp, còn có cái gì chiêu, xử hết ra. Dương Diệp cười cười, yên tâm, mới vừa bắt đầu mà thôi. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra, một luồng hỏa diễm xuất hiện ở hắn ngón cái lên. Lục đinh thần hỏa, làm lục đinh thần hỏa xuất hiện giữa sân lúc, trong sân nhiệt độ tức thì nóng bỏng lên. Nhìn thấy lục đinh thần hỏa, cái kia tàn nữ trong mắt tức thì lộ ra kiêm kỵ màu sắc. Người muốn làm gì? Dương Diệp mỉm cười, cũng không có gì. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra, cái kia sợi hỏa diễm tức thì hóa thành một áng lửa đem tàn nữ linh hồn bao vây lại. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong sân đột nhiên vang vọng dựng lên. Lục đinh thần hỏa tư vị, hiển nhiên là không dễ chịu. Chỉ chốc lát, một đạo hư nhược thanh âm ở trong sân vang lên. Ta xin lỗi, xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia tàn nữ, sau đó nói. Không, nói xin lỗi sự tình, chậm một chút đang nói. Dương Diệp, giữa sân đột nhiên vang lên tàn nữ tiếng gầm gừ. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lên, giờ này khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch một việc. Hắn rốt cuộc biết cái này nhân quân đám người vì sao phải giết hắn. Cường giả, ở nhân quân đám người trong lòng, bọn họ là cường giả, mà hắn Dương Diệp, tới tự hạ giới, chính là một cái người yếu, một con run dế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết thời gian, cường giả ngược người yếu, là không cần lý do. Như muốn phải lý do, đó có thể là bọn họ vui vẻ, hoặc nhìn ngươi khó chịu. Từ xưa đến nay, cường giả tùy hứng, người yếu nhận mệnh. Hằng cổ không đổi chân lý. Quá một hồi lâu, Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Xuân gió thổi, trống trận lôi, ta Dương Diệp sợ qua người nào, cách chương.